Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 206, Thánh Thể Chiến Thiên Tôn. Không chỉ là ngươi Trường Sinh Thiên Tôn, còn có chư vị, trong tinh không, Bố La Lâm nhìn quét rất nhiều chí tôn, thần sắc thong dong mà hờ hững, muốn có được bất hủ tinh kéo dài sinh cơ. Chỉ có một con đường, vậy liền là vào ta dưới trướng, cùng ta cộng kiến thiên đình. Bằng không, các ngươi tiếp tục dựa vào thôn phệ chúng sinh đi kéo dài hơi tàn đi. Nghe được lời này, không chỉ có là Trường Sinh Thiên Tôn, còn lại rất nhiều chí tôn cũng đều là thần sắc biến đổi. Bố La Lâm rất hung hăng, hắn căn bản là không để ý Thạch Hoàng đám người sẽ ra tay với hắn. Không có gì lo sợ, nếu là chí tôn thật muốn cùng hắn trở mặt, cuối cùng chịu đến tổn thất cũng tuyệt không phải hắn. Trường Sinh Thiên Tôn, chết! Sau một khắc, Đại Thành Thánh Thể gào thét, bùng nổ ra vô cùng khí tức, lục đạo luân hồi vòng xoay tròn lên, muốn đánh văng ra vũ trụ, không hề do dự giết tới. Tốt, bản tôn đáp ứng ngươi. Lúc này, Trường Sinh Thiên Tôn trung quy là biến sắc, không do dự nữa, trầm giọng mở miệng nói, lựa chọn sáng suốt. Bố La Lâm cười khẽ, sau đó hơi vung tay, nhất thời đầy đủ 10 viên vũ trụ tinh ném tới. Trường Sinh Thiên Tôn một phát bắt được, sau đó trong con ngươi sát cơ lăng nhiên, thân hình lấp lóe tách ra thánh thể song quyền, hai người rất nhanh ở trong vũ trụ truy đuổi lên. Trường Sinh Thiên Tôn không có lập tức ra tay, mà là đang tránh né, đồng thời bắt đầu hấp thu trong bất hủ tinh trường sinh vật chất. Đến hắn cảnh giới như vậy, mặc dù đại chiến đến hiện tại mức độ, trong cơ thể nguyên khí cũng không phải là rất khuyết thiếu. Tùy ý phun ra nuốt vào ngôi sao tinh hoa liền đủ để bù đắp nguyên khí trong cơ thể. Hắn chân chính cần là một tia trường sinh tiên tinh đến tu bổ tiên đài vết rách, bù đắp thương thế. 10 viên bất hủ tinh ẩn chứa thần lực cũng không nhiều, so với Trường Sinh Thiên Tôn trong cơ thể vô tận sức mạnh càng là hầu như nhỏ bé không đáng kể. Rốt cuộc, một vị đã thành đạo thực lực là hầu như sánh ngang nguyên thủy vũ trụ tối cường giả. Chỉ là 10 viên bất hủ tinh ẩn chứa thần lực, căn bản không thay đổi được cái gì. Chân chính đối với Trường Sinh Thiên Tôn có tác dụng là trong đó ẩn chứa nguyên thủy vũ trụ pháp tắc bản nguyên, ẩn chứa trường sinh vật chất. Giờ khắc này, Trường Sinh Thiên Tôn bị Đại Thành Thánh Thể đuổi theo đánh, triệt để áp chế, thế nhưng trên mặt của hắn nhưng là không có một chút nào ủ rũ, trái lại ở từ từ tỏa ra hào quang. Ngược lại, thánh thể trên mặt lại là càng ngày càng đến nghiêm nghị. Theo 10 viên bất hủ tinh bị từng cái luyện hóa, Trường Sinh Thiên Tôn khí tức đang không ngừng kéo lên, một luồng bế nghệ thế gian thần thái từ trên mặt của hắn tỏa sáng. Ngày hôm nay, ngươi phải chết. Hắn âm thanh lạnh lùng, khủng bố ánh mắt triệt để nát tan hư không, gắt gao tập trung Đại Thành Thánh Thể. Hắn là thời đại thần thoại thành đạo cổ thiên tôn, bối phận cỡ nào cao, bị hậu bối thánh thể áp chế lâu như vậy, bây giờ khôi phục bộ phận thực lực, tái hiện ngày xưa khí tức. Trong lòng hắn có lệ khí, bị thánh thể bức bất đắc dĩ muốn gia nhập người dị giới kia dưới trướng. Điều này làm cho hắn căm tức, đã từng cổ thiên tôn cũng có chật vật như vậy một ngày. Đều là bái thánh thể này ban tặng. Oanh, đại chiến chớp mắt nghịch chuyển. Đại Thành Thánh Thể vốn là không phải đỉnh phong, trong nguyên tác cùng sông tiên lộ thất bại sắp chết Trường Sinh Thiên Tôn một trận chiến, đều là cục diện lưỡng bại câu thương. Bây giờ đối thủ hấp thu dị giới thần vật, khôi phục không ít thực lực sau, nhất thời ở hạ phong. Đế giả không thể nhục, ngươi chưa thành đạo, trung quy không phải tầng thứ này sinh linh. Trường Sinh Thiên Tôn giờ khắc này nắm chắc phần thắng, thần thái cao cao tại thượng, nhìn xuống thánh thể, toàn diện áp chế đối phương. Trường sinh kiếm vung lên, ngàn tỷ ngôi sao nát tan. Mặc dù là lục đạo luân hồi quyền, ở chỗ này cái thế đế kiếm mũi nhọn bên dưới đều là xuất hiện từng đạo vết máu. Không giết ngươi, ta chết không nhắm mắt. Đại thành thánh thể trong con ngươi không gì sánh được kiên định. Dù cho giờ khắc này thân ở hạ phong, y nguyên dũng không thể đỡ. Một đôi nắm đấm đánh vỡ hư không. Đế chiến bạo phát, khí tức kinh khủng chấn động vũ trụ tinh không. Vô số cường giả chấn động, dồn dập chạy khỏi nơi này. Trong tinh không, Bố La Lâm rất hứng thú quan sát. Loại tầng thứ này chiến đấu cũng không thấy nhiều. Một bên khác, ba vị nhân tộc đại đế trên mặt thần sắc phức tạp. Bọn họ rất muốn ra tay. Rốt cuộc thánh thể chính là nhân tộc. Thế nhưng trận chiến này chính là hai người ân oán, cũng không phải là liên quan đến hắc ám náo loạn. Lấy bọn họ cấp độ, căn bản là không có cách nhúng tay. Rốt cuộc kiêu ngạo như bọn họ, căn bản khinh thường lấy nhiều địch thiếu. Nếu là bọn họ thật muốn hạ tràng, e sợ đại thành thánh thể sẽ cái thứ nhất mở miệng ngăn cản. Trận chiến này không công bằng. Trường sinh thiên tôn khí tức đã khôi phục quá nhiều, thánh thể không địch lại. Một vị nhân tộc đại đế thở dài, chư vị vẫn là quan chiến cho thỏa đáng. Thạch Hoàng lạnh lùng nói, hừ, không phải náo loạn bạo phát, chúng ta lại sao lại can thiệp. Ba vị nhân tộc đế giả mở miệng, trận chiến này chính là thánh thể chủ động bốc lên, chư vị vẫn là không cần nhiều quản tốt. Bố La Lâm mở miệng nói, sau đó vung lên, nhất thời để Thạch Hoàng đám người ánh mắt sáng ngời. Bất Hủ Tinh, giờ khắc này, mỗi một vị trí tôn trong tay đều là được 10 viên Bất Hủ Tinh. Bọn họ nhất thời bắt đầu hút cất đi, muốn mượn Bất Hủ pháp tắc bù đắp tiên đài đạo thương. Chỉ có ba vị nhân tộc đại đế cầm trong tay Bất Hủ Tinh, trên mặt có một chút do dự, đối mắt nhìn nhau, ba người gật gật đầu, sau đó từng người lấy ra 3 viên Bất Hủ Tinh, tiếp được 9 viên Bất Hủ Tinh, bị 3 vị nhân tộc đế giả ném ra, xuyên thủng hư không, bị trong đại chiến thánh thể một cái tiếp được, đa tạ, thánh thể quát khẽ, sau đó vừa đối kháng trường sinh thiên tôn, vừa bắt đầu luyện hóa Bất Hủ Tinh. Cùng là nhân tộc, hết thảy đều không cần nói nhiều. Đến hắn tầng thứ này, một tiếng tạ đã bao hàm quá nhiều. Trường sinh thiên tôn hơi biến sắc mặt, trong tay trường sinh kiếm huy động lên đến càng ngày càng ác liệt. Quả thực muốn đánh vỡ dòng sông thời gian. Hắn ra tay toàn lực, không muốn cho thời gian để cái này đại địch hấp thu Bất Hủ Tinh, khôi phục thực lực. Như vậy sẽ rất vướng tay chân. Thế nhưng đại thành thánh thể có thể sánh ngang đại đế không phải chỉ là nói suông. Trường sinh thiên tôn trung quy vẫn là trong lòng thở dài. Để kẻ địch đó khôi phục lại, lại là một hồi ác chiến. Ba vị cách làm ta rất kính phục. Thế nhưng trường sinh thiên tôn đã đáp ứng rồi vào ta thiên đình. Ta là không thể mắt thấy hắn trong trận chiến này thất bại. Bố La Lâm nhìn về phía ba vị nhân tộc đế giả, giờ khắc này rất nhiều chí tôn đều là hấp thu trong Bất Hủ Tinh bất hủ khí tức, khôi phục bộ phận thực lực, tiên đài vết rách được giảm bớt. Ba vị nhân tộc đế giả bởi vì mỗi người đều trừ 3 viên Bất Hủ Tinh, bởi vậy ở khôi phục thực lực bên trên so với cái khác các chí tôn muốn suy yếu một ít. Ngươi muốn nhúng tay sao? Một vị nhân tộc đế giả ánh mắt nhìn chăm chú Bố La Lâm. Giờ khắc này, trường sinh thiên tôn cùng đại thành thánh thể cũng đã khôi phục không ít thực lực. Hai người gian chiến đấu lần thứ hai khôi phục lại thế lực ngang nhau cấp độ. Ai thắng ai thua rất khó nói rồi. Thế nhưng trước mắt người dị giới này, tựa hồ là không dự định trơ mắt nhìn trường sinh thiên tôn bại vong. Bố La Lâm thực lực ở trong mắt chí tôn không đáng nhắc tới, chỉ là chuẩn đế cấp khí tức, ở bọn họ cấp độ này, còn không coi là cái gì. thế nhưng hắn nắm giữ bất hủ tinh, nếu là lấy đây là thẻ đánh bạc, tất nhiên có thể dụ dùng Thạch Hoàng đám người ra tay. Đến lúc đó, Chí Tôn vây công bên dưới, thánh thể chắc chắn phải chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục